Bạn trai ngây ngô của tôi. Chương 28, chân giò hầm gừng, góc truyện audio.com. Edit, Phương Phương, trong thời gian Cảnh Lị ăn cơm thì Kinh Nhiên đã đi ra ngoài mua thịt gà. Bà ngoại đi đến bàn ăn, kéo ghế ra rồi ngồi xuống tán gẫu với Cảnh Lị. Lị Lị, cảm ơn con đã không chê Nhiên Nhiên. Cảnh Lị hơi ngượng ngùng, cúi đầu trả lời. Nhiên Nhiên rất tốt, bà ngoại cười cười, khen ngợi đứa cháu ngốc nhà mình với vẻ mặt tự hào. Mặc dù bình thường Nhiên Nhiên khá ngây ngô, nhưng nó rất ưu tú. Con thấy thằng bé học hành tốt, còn là thủ khoa, vừa cần cù lại hiền lành. Cảnh Lị cong môi, gật đầu, nói. Con biết, đợi lát nữa bà dạy dỗ Nhiên Nhiên giúp con, không để nó được nước như vậy nữa. Vâng ạ, Cảnh Lị gật đầu như gà con mổ thóc. Chợ bán thức ăn cách tiệm bánh không xa, chưa đến 20 phút Kinh Nhiên đã mua được một con gà ướp lạnh về, đi thẳng vào phòng bếp xử lý. Cảnh Lị có chút không chịu nổi được việc Kinh Nhiên vào nhà nhưng không gọi cô, lúc trước bất luận là làm chuyện gì anh đều gọi Lị Lị, nhưng bây giờ đã không còn. Cảnh Lị biết đại học bá cố chấp như thế, ý của anh là muốn hẹn hò không chia tay, sau đó chạy thẳng tiến trên con đường hôn nhân. Nhưng bọn họ hẹn hò chưa tới một tháng, mà đã quyết định sau này sẽ kết hôn, vậy có phải là rất qua loa không? Cô chính là kiểu người làm việc chỉ hăng hái được 3 phút khi còn nhỏ thích vẽ tranh ca hát, về sau lại chán ghét không thèm đụng vào. Đến cô cũng không biết được mình có thể thích Kinh Nhiên được bao lâu. Có lẽ cô thật sự không hợp với việc yêu đương, nên cô không dám hứa hẹn gì nhiều với người khác. Cảnh Lị đứng ở cửa phòng bếp, nhìn Kinh Nhiên đang xử lý gà ướp lạnh, con dao lớn có lực chặt gà thành từng miếng. Trước khi ra khỏi nhà anh đã ngâm một ít dược liệu vào trong chén canh, anh cầm lấy chén, đổ sạch nước, giữ lại dược liệu. Cầm nồi hầm tới, đổ nước vào xong, liền đổ dược liệu và thịt gà vào, đưa nồi hầm đến chỗ bếp điện, ấn nút hẹn giờ. Sau khi Kinh Nhiên làm xong, xoay người thấy Cảnh Lị đang đứng ở cửa, nói. Khoảng 2 tiếng nữa là xong. Cảnh Lị, sao? Cảnh Lị hơi mất mát, công chúa nhỏ không gọi cô là Lị Lị, mà gọi tên đầy đủ của cô. Cậu có muốn đi ngủ một giấc trước không? Khi nào đến giờ ăn cơm thì tôi gọi cậu. Cảnh Lị hỏi, là cậu nấu cơm sao? Kinh Nhiên gật đầu, Cảnh Lị cũng gật đầu, trả lời. Được, công chúa nhỏ muốn cô ở lại ăn cơm, điều đó có phải công chúa nhỏ cũng muốn làm lành với cô? Có thể ngủ phòng của cậu được không? Cảnh Lị kéo váy của mình, hơi khó xử. Tôi không có đồ ngủ, tôi sợ váy bị nhăn. Vậy cậu ngồi ngủ đi. Cảnh Lị hít sâu một hơi, kiềm chế lại cảm xúc của mình. Cảnh Lị, mày đang muốn làm lành với người ta, đừng nổi giận. Cậu có thể cho tôi mượn một bộ để làm đồ ngủ không? Tôi, Cảnh Lị gật đầu, được chứ. Kinh Nhiên đi đến phòng ngủ, mở tủ quần áo tiện tay lấy một bộ đồ ngủ sạch sẽ đưa cho Cảnh Lị, nói. Vậy cậu nghỉ ngơi đi. Nói xong, Kinh Nhiên đi ra khỏi phòng, thuận tay đóng cửa lại. Cảnh Lị thay quần áo, quay người về phía gương ở bàn trang điểm có phong cách khá cổ xưa, nhìn cô gái trong gương mặc một áo ngủ kiểu nam dài rộng, giống như con gái đang lén mặc đồ của ba mình. Tay áo che khuất toàn bộ tay của cô đặt hai tay lên mũi, ngửi mùi hương ở bên trên, là mùi của công chúa nhỏ. Cô nhìn trong gương, thấy bản thân đang cười ngây ngô, thì thầm mắng một tiếng. Ngu ngốc, mặt trời xuống. Góc truyện audio.com, núi ánh sáng trong phòng dần tối đi, đèn đường trên phố dần sáng lên chiếu vào trong phòng. Cảnh Lị ngủ rất say, đã lâu rồi cô chưa ngủ say được như vậy. Cốc cốc, cửa bị gõ, Lị Lị ăn cơm thôi. Bà ngoại ở bên ngoài gõ cửa, đánh thức Cảnh Lị. Vâng ạ, Cảnh Lị trả lời, tay sờ lên chốt mở ở trên tường, bật đèn, thay lại quần áo của mình. Cảnh Lị vừa mở cửa phòng, hương thơm các loại dược liệu tràn vào mũi. Có mùi canh gà nồng đậm, mùi nước sốt của món ăn, mùi thơm của cơm. Mỗi lần đến nhà bà ngoại cô đều ăn uống rất nhiều. Bà ngoại đã ngồi ở trên ghế chuẩn bị ăn cơm, còn Kinh Nhiên thì đang bận lau dọn ở phòng bếp. Lị Lị, mau ngồi xuống ăn cơm đi con. Bà ngoại gọi cô, Cảnh Lị ngồi xuống, không động đũa. Bà liếc mắt một cái liền nhìn thấu ý định muốn chờ Kinh Nhiên về bàn của cô. Ăn trước đi, đừng chờ Nhiên Nhiên. Không sao đâu ạ, con cũng không đói lắm. Cảnh Lị lắc đầu trả lời. Mấy phút sau, Kinh Nhiên đi ra, ngồi xuống ghế. Lúc này Cảnh Lị mới bắt đầu cầm đũa lên, nói. Nhiên Nhiên, ăn cơm đi. Kinh Nhiên gật đầu, ngày chia tay ấy, Kinh Nhiên nói muốn hầm canh gà cho cô, nhưng cô lại không thể ăn được. May mắn là vẫn còn có cơ hội để ăn canh gà do công chúa nhỏ Kinh Nhiên hầm, thật ra không khác với lần trước bà ngoại hầm cho lắm, đều cùng một thời gian cùng một cái nồi. Chỉ là Cảnh Lị cảm thấy chén canh gà này ăn rất ngon, bởi vì đây là do chính tay Kinh Nhiên làm. Bữa tối nay còn có món thịt ngỗng kho và tôm luộc, hai đĩa rau cải xanh xào. Sau khi ăn cơm xong, thời gian vẫn còn sớm, vừa đúng 7 giờ. Cảnh Lị và bà ngoại ngồi ăn trái cây ở ghế dài trong phòng khách. Cảnh Lị cũng không biết tiếp theo mình có dự định gì, là ngủ lại ở nhà bà ngoại hay về trường. Nhưng ở đây không có quần áo để cô thay, ngày kế tiếp sau khi chia tay, Kinh Nhiên đã đem đồ về trường trả lại cho cô. Cảnh Lị hơi rối rắm, cuối cùng quyết định vẫn nên trở về trường thì hơn. Cô cầm lấy túi, ngồi thẳng lưng rồi nói với bà ngoại đang ở bên cạnh. Bà ơi, thời gian không còn sớm nữa, con về trường trước đây à? Bà ngoại giữ lại, đã trễ thế này rồi, còn về trường làm gì? Ở lại ngủ nhà bà đi, nhưng con không có mang quần áo để thay. Bà ngoại vô cùng khách khí nói, quần áo thôi mà, đi đến đường ở phía trước mua một bộ là được, kêu Nhiên Nhiên đưa con qua đó đi dạo luôn. Bà ngoại hướng phòng bếp hô một tiếng, Nhiên Nhiên, rửa chén xong chưa? Xong rồi ạ, tiếng Kinh Nhiên đáp lại vọng ra từ phòng bếp, vài phút sau liền đi ra ngoài. Bà ngoại dặn, Nhiên Nhiên, Lị Lị không có mang quần áo tới đây, con đưa con bé tới đường phía trước đi dạo rồi mua quần áo luôn đi. Kinh Nhiên nhìn Cảnh Lị hỏi, cậu muốn ngủ lại? Cảnh Lị gật đầu, nghĩ lại dù sao nơi này cũng được xem là nhà của Kinh Nhiên, nên cô hỏi ý kiến của anh. Được không? Kinh Nhiên trả lời lạnh nhạt, được, nếu như vậy thì tôi sẽ về nhà ngủ. Kinh Nhiên nhường giường lại cho Cảnh Lị, nên anh không còn nơi nào để ngủ, chỉ có thể về nhà. Cảnh Lị cho rằng mình quấy rầy đến Kinh Nhiên, thử hỏi. Vậy, bây giờ tôi về trường nhé. Đừng về, cứ ngủ ở nhà bà đi, ngày mai bà lại nấu đồ ăn ngon cho con, chăm con béo mập mới thôi. Bà ngoại đẩy hai người trẻ tuổi đến huyền quan, nói. Mau đi mua quần áo, đi sớm về sớm đấy. Phía trước đường Ân Ninh là một con đường khá nổi tiếng của thành phố G, cả con đường đều là những căn nhà lưu lại từ thời dân quốc. Gocchuyenaudio.com, dòng người trên phố đông đúc rộn ràng. Khoảng cách giữa Cảnh Lị và Kinh Nhiên có hơi xa, cô muốn nắm tay Kinh Nhiên, nhưng cô là con gái da mặt lại mỏng. Kinh Nhiên khá cao, chân cũng dài, Cảnh Lị thì thấp, chân lại ngắn. Vốn dĩ khoảng cách giữa bọn họ chỉ là nửa bước nhưng dần dần lại biến thành một bước, hai bước. Sau đó thì xa đến 3-4 mét. Người ngoài nhìn qua thấy bọn họ không khác gì hai người xa lạ hoàn toàn không có liên quan gì đến nhau. Người đẹp, cái này tặng cho em. Một anh đẹp trai cầm một cây trong chóng đưa cho Cảnh Lị. Cảnh Lị chưa từng gặp thủ đoạn giao hàng thế này, ngơ ngác nhận lấy cây trong chóng của anh đẹp trai. Anh ta bắt đầu quân lấy đẩy mạnh tiêu thụ với Cảnh Lị. Có muốn tới thẩm mỹ viện của chúng tôi xem thử chút không, hiện tại vừa ra mắt bộ sản phẩm mới. Lúc này Cảnh Lị mới phát hiện đối phương đang đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, vội vàng trả cây trong chóng cho anh ta. Anh đẹp trai không thuận theo không buông tha mà tiếp tục dây dưa. Người đẹp, đừng vậy mà, em cầm lấy, nghe tôi nói. Cảnh Lị không biết đối phó với loại người dây dưa, miệng luôn nói. Không cần, không cần, muốn rời khỏi hiện trường, nhưng anh đẹp trai đã chặn cô lại tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ. Đột nhiên, một bàn tay to ấm áp đặt lên trên vai Cảnh Lị, giây tiếp theo Cảnh Lị ngã vào một cái ôm ấm áp, từ trên người của người nọ truyền tới một mùi hương quen thuộc. Làm gì vậy? Kinh Nhiên 1m85 cúi đầu nhìn chằm chằm hỏi anh đẹp trai 1m7. Cảnh Lị xinh đẹp lại thời thượng, Kinh Nhiên vừa xấu vừa quê mùa. Vẻ mặt của anh đẹp trai như không thể tin nổi nhìn Cảnh Lị hỏi. Hai người quen biết nhau? Cảnh Lị gật đầu, anh đẹp trai lập tức sụp đổ tại chỗ, đây là người đẹp và quái thú. Không có việc gì thì đừng làm phiền bạn của tôi. Nói xong, Kinh Nhiên ôm Cảnh Lị rời đi. Kinh Nhiên lại đây giải vây cho Cảnh Lị khiến cô rất vui vẻ, nhưng vừa rồi anh lại nói cô là bạn. Xem ra Kinh Nhiên cũng không thích cô đến thế, là do cô tự mình đa tình. Cảnh Lị đi đến cửa hàng nội y của nữ mua một túi quần lót dùng một lần, còn có áo ngực và một bộ đồ ngủ. Kinh Nhiên đứng bên ngoài cửa hàng chờ cho đến khi Cảnh Lị ra ngoài. Cảnh Lị xách theo một túi giấy, nói. Tôi mua xong rồi, bọn mình về nhà bà thôi. Kinh Nhiên đề nghị, bọn mình đi ăn vặt đi. Trên đường này bán rất nhiều thức ăn đặc sản rất ngon, Cảnh Lị gật đầu đồng ý. Được, Kinh Nhiên dẫn Cảnh Lị đi vào một con hẻm không dễ phát hiện ra, bên trong có một quán ăn nhỏ, ở trước quán đặt mấy bộ bàn ghế. Cảnh Lị nhìn thực đơn của quán ăn, bánh cá hầm, lòng bò, còn có chân giò hầm gừng. Kinh Nhiên nói với bà chủ, cho cháu hai bát chân giò hầm gừng. Nhiên Nhiên, tôi không ăn chân giò đâu. Phải ăn, Kinh Nhiên nói một cách kiên quyết. Cảnh Lị, bệnh cố chấp tái phát, chân giò hầm gừng là món ăn đặc sản dành cho phụ nữ ở cữ, bởi vì vị của nó ngon, nên bây giờ có rất nhiều người đều làm chân giò hầm gừng để bán. Kinh Nhiên và Cảnh Lị tìm một bàn ghế trống ngồi xuống, bà chủ đưa tới hai bát lớn chân giò hầm gừng. Trong bát có hai miếng chân giò lớn, một quả trứng gà luộc và vài miếng gừng. Cảnh Lị dùng thìa, múc nước canh đen nhánh, nếm một ngụm, chua chua ngọt ngọt, có vị cay của gừng, vô cùng ngon miệng. nhưng chân giò hơi mỡ cả một miếng da heo dày, bên trong còn có lớp mỡ dày. Cảm giác dầu mỡ khiến Cảnh Lị ăn không vô, ăn, Kinh Nhiên nhìn cô nói. Cảnh Lị, gocchuyenaudio.com, múc một miếng chân giò cắn một miếng da heo, mềm mại giống như đang ăn thạch trái cây, không có cảm giác béo mỡ. Dường như ăn rất ngon, cô lại cắn một miếng, không có cảm giác ghê tởm cũng không hề dầu mỡ. Sao có thể ngon đến vậy? Kinh Nhiên thấy cô ăn chân giò vui vẻ như thế thì hỏi. Ăn ngon không? Cảnh Lị ngậm thịt gật đầu khóe miệng cong lên. Thích thì ăn nhiều một chút. Kinh Nhiên đẩy bát chân giò hầm gừng mà chính anh vẫn chưa hề động vào đến trước mặt Cảnh Lị, nói. Ăn chân giò nhiều một chút có thể phòng ngừa nếp nhăn. Lúc xế chiều Kinh Nhiên thấy tay của Cảnh Lị gầy đến nỗi giống như một bộ xương khô, màu da cũng không sáng sủa cho nên mới đưa cô tới đây ăn chân giò để bồi bổ dinh dưỡng. Hai người phụ nữ trung niên ở bàn bên cạnh đứng lên, chuẩn bị đi tính tiền thì trông thấy Kinh Nhiên, nói. Ôi, Nhiên Nhiên, tới đây ăn chân giò à? Vâng ạ, dì Mai, dì Cúc, buổi tối vui vẻ. Kinh Nhiên lễ phép chào hai người. Hai người phụ nữ trung niên lại nhìn sang Cảnh Lị, vóc dáng nhỏ nhắn, thoạt nhìn giống như học sinh cao trung mười mấy tuổi. Kinh Nhiên luôn là một đứa bé ngoan, hai bà đương nhiên không nghĩ tới việc Kinh Nhiên sẽ yêu đương, cho rằng Cảnh Lị chỉ là đứa trẻ thân thích của nhà Kinh Nhiên. Dì Mai hỏi, Nhiên Nhiên, đi ăn với em gái đấy à? Cậu ấy không phải em gái. Kinh Nhiên dừng một chút rồi nói tiếp, cậu ấy là bạn gái của con tên Lị Lị. Chuyên mục xạ ảnh đồ ăn, thịt ngỗng kho, tôm luộc, bánh cá hầm, lòng bò, chân giò hầm gừng, cách chương.